Khởi nguyên hệ thống, chương 143, trước khi lên đường 3. Góc truyện audio.com, huyết khí về mặt nào đó cũng khá giống huyền lực thường dùng để tăng cường thân thể hoặc vận dụng thể thuật trong chiến đấu. Ngoài đó ra huyết khí còn có một tác dụng, mà tác dụng này là mục tiêu chủ yếu của Diệp Thiên hiện tại. Đó là khai khiếu huyệt. Trong thân thể người có 1.008 đạo khiếu huyệt. Dùng huyết khí mở khiếu huyệt, sau khi mở mỗi một đạo khiếu huyệt thân thể sẽ tăng 1.000 lực lượng. Sau khi mở ra tất cả khiếu huyệt, cơ thể sẽ như được thuế biến, không chỉ lực lượng tăng mạnh mà cả tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh. Hiện tại tốc độ tu luyện của Diệp Thiên nhanh nhưng cần tích lũy huyền lực quá nhiều. Rất lâu mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới, dù hắn có nhiều huyền thạch thì tốc độ hấp thụ của hắn cũng có giới hạn. Khai khiếu huyệt tăng cường thân thể là biện pháp tăng nhanh chiến lực của hắn hiện tại. Hô làm thôi, hắn lần nữa nhắm mắt tịnh tâm. Huyết khí của hắn đã thành hình ổn định nên chỉ cần vận dụng là có thể điều khiển. Đạo huyết khí di chuyển theo kinh mạch đi đến nơi có khiếu huyệt đầu tiên. Khiếu huyệt ở hai tay và hai chân là dễ đột phá nhất nên hắn bắt đầu từ tay phải. Huyết khí di chuyển một lúc mới đến được nơi có khiếu huyệt đầu tiên. Khiếu huyệt phía trước như có một tầng bảo hộ chắc chắn. Diệp Thiên để huyết khí hóa thành hình dạng một thanh kiếm. Phá, huyết khí chi kiếm lao nhanh mà đến. Mũi kiếm đâm vào tầng bảo hộ trước khiếu huyệt. Chấm, rác, hừ, kiếm đâm đến nhưng chỉ để lại một vệt nứt nhỏ. Diệp Thiên cảm giác được một chút tê ở tay. Mỗi lần khai khiếu huyệt đều sẽ xuất hiện đau đớn. Hiện tại chỉ là khiếu huyệt yếu nhất, đợi đến những khiếu huyệt quan trọng nỗi đau càng lớn. Luyện thể là một dạng khổ tu. Nhiều người chỉ kiên trì được thời gian ngắn liền bỏ cuộc. Những người có thể một lòng đi theo đến cuối đều long phượng trong người, nhưng ai biết được họ phải trả giá ra sao? Phá, Diệp Thiên không ngừng vận dụng huyết khí chi kiếm công kích khiếu huyệt. Cánh tay không ngừng truyền đến đau nhức nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục đều đặn công kích khiếu huyệt. Trời sáng rồi sao? Một đêm đi qua, Diệp Thiên mở mắt nhìn thoáng qua cửa sổ tự hỏi. Cảm thụ được lực lượng tăng lên, hắn cười hài lòng đứng dậy ra khỏi phòng. Thân thể lực lượng của hắn hiện tại là 14 vạn. Hao tốn một đêm mở được hai đạo khiếu huyệt, đau nhức cả người đều là mồ hôi, hắn muốn đi tẩy hết. Theo tốc độ này mà nói, nhanh thì hơn năm, chậm thì 2 năm hắn có thể mở hết khiếu huyệt. Nhưng hắn không việc gì phải gấp gáp, cứ chậm chậm là được, nhanh quá cũng không tốt. Hắn cần ôn dưỡng lại khiếu huyệt vừa mở để sau này không xuất hiện điều gì bất ổn. Còn mấy ngày nữa là hoàn thành nhiệm vụ, khoảng thời gian này cũng không việc để làm. Cứ tu luyện đi, Diệp Thiên suy nghĩ, Kim Sơn còn chưa thu thập xong những thứ hắn cần nên cũng không phải làm gì. Mấy ngày kế tiếp Diệp Thiên ban ngày tu luyện huyền lực, luyện kiếm, tu luyện huyền kỹ mới. Buổi tối thì tập trung mở khiếu huyệt. Đến ngày xử lý Lý Thương, Diệp Thiên đã tranh thủ mở ra được hơn 10 đạo khiếu huyệt. Cách chương.